Tà Thiếu Dược Vương, chương 164, cái này cũng dám đấu giá, gocchuyenaudio.com, Phương Nhạc Tùng của Phương gia cùng một đám thủ hạ đánh chặn đường Nhậm Kiệt bị bắt, chuyện này Lê Nhu tự nhiên biết, trên thực tế chuyện này hiện tại khắp các ngõ ngách ở Ngọc Kinh Thành đều truyền bá, hoặc là nói đã sớm truyền khắp Minh Ngọc Hoàng Triều, hơn nữa chuyện tình Nhậm Kiệt uy hiếp chém đầu Phương Nhạc Tùng ở Ngọ Dương Lâu, càng bị truyền đi sôi sùng sục. Trên thực tế mới vừa rồi Lê Nhu thấy Nhậm Kiệt xuất hiện, trong lòng không nhịn được nghĩ tới cái này, trong lòng tự nhủ Nhậm Kiệt này cũng không biết đàm phán thế nào cùng Phương gia. Bắt được người của đối phương chặn giết cũng không coi vào đâu, lại náo thành như vậy, đây cũng là chuyện tình xưa nay chưa từng có. Mà sau khi nghe được lời nói của Nhậm Kiệt, Lê Nhu thoáng cái ngẩn người, đấu giá người. Hắn, thư hắn nói, lại chính là Phương Nhạc Tùng cùng một đám thủ hạ của Phương Nhạc Tùng. Người này, trong đầu đang suy nghĩ gì, điều này cũng có thể làm, sao hắn có thể nghĩ ra. Phòng đấu giá Ngọc Tinh cơ hồ có thể nói là bán hết mọi thứ, không di không thu, bọn họ tập hợp thu hàng hóa, sửa chữa hàng hóa, bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa, hộ tống, khai thác, hợp tác. Trên trăm nghiệp vụ, yêu thú, linh thú cũng thường xuyên đấu giá, đó cũng không quá bình thường, nhưng người còn chưa có từng đấu giá. Nói trắng ra là, bây giờ không phải là thời đại lúc đầu chưa khai hóa, trong chiến tranh quốc gia sẽ có tù chiến tranh, nhưng cũng sẽ tiến vào một vài địa phương đặc thù của một số quốc gia để trông coi, làm việc. Mà hiện tại người của xã hội này cũng không thiếu hụt, một vài gia tộc lớn truyền thừa xuống, đều có lãnh địa của mình, phạm vi của mình, bồi dưỡng gia nô từ nhỏ. Dĩ nhiên, bên trong chợ đen cũng sẽ buôn bán một số mỹ nữ dị quốc, nhưng loại chuyện đó phòng đấu giá Ngọc Tinh cũng không làm. Huống chi chuyện này lại liên quan tới ngũ đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, gia chủ Nhậm gia muốn đấu giá trưởng lão của Phương gia cùng đông đảo thủ hạ, đây sẽ thành chuyện gì? Điều này phải làm cho khôn khéo, nhưng Lê Nhu rất chuyên nghiệp, thoáng cái cũng hết chỗ nói rồi, không biết nên ứng đối như thế nào. Nhậm gia chủ, đầu tiên phòng đấu giá chúng ta bình thường sẽ không tiến hành đấu giá người, một điểm nữa là chuyện tình này liên quan đến ân oán giữa ngũ đại gia tộc các ngươi, cho nên chuyện này sợ rằng... Lê Nhu suy nghĩ một chút, cẩn thận tìm từ nói, chuẩn bị từ chối nhã nhặn. Gọi đại quản sự của các ngươi đến đây đi. Đối với biểu hiện của Lê Nhu, Nhậm Kiệt cũng đã rất hài lòng, hơn nữa đối với tố chất rất có nghề nghiệp, biểu hiện chuyên nghiệp của nàng cũng rất hài lòng, nhưng có một số việc không phải là nàng có thể làm chủ được, nói với nàng cũng giống vậy, còn phải lặp lại lần nữa, không bằng trực tiếp nói cùng đại quản sự. Tốt, Nhậm gia chủ xin chờ một chút. Lê Nhu nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Phiếu cơm lão đại, một chút đồ chơi kia có thể hù dọa người a. Thấy Lê Nhu đi ra ngoài, mập mạp lo lắng tiến tới bên tai Nhậm Kiệt nói. Một hồi ngươi sẽ biết, Nhậm Kiệt cười nói, từ điểm đó hắn cũng nhìn ra một việc, mập mạp người này giống như là công chúa đã quen ăn sơn chân hải vị, không biết hồng thiêu nhục thịt kho tàu thật ra thì cũng đã rất có lực hấp dẫn đối với người bình thường, là món chính. Vậy thì tốt, ai, phiếu cơm lão đại, cô gái đẹp này rất. gocchuyenaudio.com, đáng khen a, ta xem ánh mắt của ngươi mới vừa rồi nhìn nàng cũng không đúng rồi. Mập mạp đột nhiên giống như là vô ý thức hỏi một câu, sau khi hỏi xong đột nhiên thấy Nhậm Kiệt nhìn về phía mình, mập mạp lại vội vàng nói. Hắc hắc, có phải phiếu cơm lão đại coi trọng người ta hay không? Nhậm Kiệt mới vừa rồi đúng là nhìn Lê Nhu nhiều lần, đó là bởi vì ở trên thế giới này, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có nghề nghiệp trình độ chuyên nghiệp như vậy, bất quá tên mập mạp này cũng là rất tỉ mỉ. Bản gia chủ mỹ nữ nào mà chưa từng thấy, loại này không phải là loại mà bản gia chủ thích, ngày nào đó chúng ta tới Túy Nguyệt Lâu chọn một người đứng đầu bảng, như thế mới thích hợp với bản gia chủ. Loại người không hiểu phong tình này có gì đâu, người đứng đầu bảng của Túy Nguyệt Lâu chính là được huấn luyện bao nhiêu năm, tinh thông mọi thứ, công phu trên giường hoàn hảo, ngươi chưa thử qua sao? Nhậm Kiệt bộ dáng vô cùng hồi tưởng lại, cắt kháo, phiếu cơm lão đại, ngươi. Nghe được Nhậm Kiệt nói vậy, mập mạp liếc mắt một cái, không biết nên nói như thế nào, rõ ràng có động tác trốn tránh, nhưng lại không biết nói gì. Thấy mập mạp có chút đứng ngồi không yên nghe không vô, lúc này Nhậm Kiệt mới dừng lại, trong lòng nín cười, nói. Thật ra thì mới vừa rồi sở dĩ ta nhìn Lê Nhu, là cảm giác nàng rất thích hợp với ngươi, nếu không để ta hỏi nàng một chút xem có ý tứ với mập mạp ngươi không? A, mập mạp quay đầu làm ra một bộ hung thần ác sát với Nhậm Kiệt, hai tay đặt ở trên cổ Nhậm Kiệt, bộ dạng muốn bóp chết hắn. Ách, Nhậm gia chủ, thật là xin lỗi, người xem ta có phải nên đợi một chút nữa rồi mới vào không? Nhưng vào lúc này, một vị lão giả khí thế bất phàm cất bước đi vào, thoạt nhìn hẳn là 70 trở lên, nhưng tinh thần khỏe mạnh, người tới chính là đại quản sự, người phụ trách của phòng đấu giá Ngọc Tinh gia Cát Tịch. Lê Nhu đi theo phía sau hắn, cũng bị tràng cảnh trước mắt làm cho mơ hồ, bởi vì giờ khắc này tay của mập mạp đã thật sự nắm lấy cổ Nhậm Kiệt, bộ dáng kia giống như là muốn mưu hại. Bất quá ngoài cửa có thị vệ, Đồng Cường, Tả Kiếm đang lẳng lặng đứng phía sau Nhậm Kiệt, nếu có biến bọn họ không thể nào bất động, cho nên Gia Cát Tịch mới vừa rảo bước tiến lên, cước bộ thoáng cái đã ngừng lại. Đừng kích động, vật kia chân quý hơn nữa cũng lấy được, đặt ở trong tay cũng không có giá trị, chờ ta cùng đại quản sự nói chuyện khẳng định chia cho ngươi một phần lợi ích. Nhậm Kiệt đầy mập mạp ra, hắn cũng là không sao cả, nhưng ngược lại mập mạp rất là lúng túng, vội vàng cầm lấy danh sách đấu giá trên bàn che mặt lại, cho nên Nhậm Kiệt nói một câu để tránh cho mập mạp xuống đài không được. Không có chuyện gì, đi vào rồi nói. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa vẫy vẫy tay với bọn họ. Gia Cát Tịch lúc này mới đi vào, nói. Gia Cát Tịch tham kiến Nhậm gia chủ, mới vừa rồi ta đã nghe Lê Nhu nói đến yêu cầu của Nhậm gia chủ, trên thực tế chúng ta vô cùng hoan nghênh Nhậm gia chủ tới phòng đấu giá Ngọc Tinh của chúng ta, nhưng là xin Nhậm gia chủ thông cảm. Không cần nghĩ cũng biết phía sau Gia Cát Tịch muốn nói gì, Gia Cát Tịch có rất nhiều chuyện, hơn nữa Nhậm Kiệt nói muốn đấu giá trong buổi đấu giá hôm nay, hắn cũng không dài dòng, mặc dù vô cùng có lễ phép, vô cùng khách khí, nhưng lời nói lại vô cùng gọn gàng dứt khoát. Gia Cát đại quản sự ở Góc Truyện audio.com, Ngọc Kinh Thành cũng đã 30 năm a, nếu như ta nhớ không lầm, ngay từ mười mấy năm trước Gia Cát đại quản sự cũng đã là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9, ở trong Ngọc Kinh Thành coi như là cường giả ít ỏi. Nhậm Kiệt đột nhiên cắt đứt lời của Gia Cát Tịch cũng không có nhận lời của hắn, ngược lại đột nhiên giống như là lải nhải việc nhà, hàn huyên cùng Gia Cát Tịch. Gia Cát Tịch khe khẽ sừng sốt, thậm chí ngay cả Lê Nhu sau lưng Gia Cát Tịch cũng kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt, không rõ Nhậm Kiệt đột nhiên tán gẫu là có ý gì. Xấu hổ tư chất có hạn, cũng chỉ có thể dừng lại ở thần thông cảnh. Mặc dù thần thông cảnh tầng thứ 9 cũng là tồn tại đỉnh cấp ở Ngọc Kinh Thành, nhưng tình huống bình thường âm dương cảnh sẽ không xuất thủ, thần thông cảnh coi như là lực lượng đỉnh cấp trong võ lực thông thường. Mà Gia Cát Tịch nghe Nhậm Kiệt nhắc tới cái này, trên mặt chợt lóe một tia thống khổ rồi biến mất. Hắn đạt tới thần thông cảnh gần 30 năm, đạt tới thần thông cảnh tầng thứ 9 cũng đã mười mấy năm, hiện giờ đã qua 70, đã hết hy vọng đánh sâu vào âm dương cảnh, cái này tự nhiên là đau đớn lớn nhất trong lòng hắn. Tới số tuổi này của hắn, nếu như không thể đánh sâu tiến vào âm dương cảnh, vậy đường kế tiếp cũng là không có nhiều. Cho nên giờ phút này, mặc dù hắn là đại quản sự, nhưng bất luận bên trên hay là chính bản thân hắn, thật ra thì đều đã an bài từng bước cho sau này. Thần thông cảnh cùng âm dương cảnh cách một bước lại đúng như ngăn cách âm dương, chênh lệch quá xa. Đại quản sự xem vật này một chút, Nhậm Kiệt vừa nói, vừa giơ tay lên lấy ra một nửa mảnh ngọc giản không trọn vẹn vô cùng cổ xưa, ngọc giản chuyên môn dùng để ghi chép. Gia Cát Tịch cũng bị Nhậm Kiệt làm cho mơ hồ, vị Nhậm gia chủ này đang nghĩ cái gì, nói chuyện cũng quá lớn a, làm cho đầu óc Gia Cát Tịch cũng đều có chút choáng váng. Nhưng vẫn là nhận lấy ngọc giản này dò xét một chút, tra xét không cần gấp gáp, sau một khắc vẻ mặt hô hấp của hắn trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Chuyện gì xảy ra, bên trong ngọc giản này là cái gì? Lê Nhu đang ở bên cạnh Gia Cát Tịch rõ ràng nhất về biến hóa của Gia Cát Tịch trong nháy mắt cả người Gia Cát Tịch hoàn toàn kích động lên, thân thể cánh tay đều có chút run rẩy, đồ vật có thể làm cho nhân vật như Gia Cát Tịch phản ứng như vậy, là cái gì? Hơn nữa bộ mặt của đại quản sự biến hóa càng thêm kịch liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Lê Nhu lần nữa kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt, hắn rốt cuộc cho đại quản sự thứ gì? Nhậm gia chủ xin, cất đi, thứ này phi thường chân quý. Gia Cát Tịch hơi bình phục một chút, sau đó cẩn thận đưa ngọc giản cho Nhậm Kiệt, chẳng qua là vẻ kích động trên mặt hắn vẫn khó có thể tàn đi. Nhậm Kiệt nhận lấy ngọc giản này, nhìn Gia Cát Tịch nói. Đây là thứ ta phát hiện khi bắt được Phương Nhạc Tùng cùng thủ hạ của hắn, ở trong chữ vật giới chỉ của Phương Nhạc Tùng, không biết hắn nhận được từ nơi nào, nhưng bên ngoài bị hỏng cũng không có biện pháp sử dụng, hắn cũng không có biện pháp phát hiện. Vừa lúc ta biết cách phá vỡ cái này như thế nào từ chỗ cha ta Nhậm Thiên Hành, tra xét thứ trong ngọc giản bị tàn phá này, phát hiện nó thậm chí có một chút phương pháp thanh tâm ngưng hồn bị tàn phá, hơn nữa phương pháp cũng không phải là phương pháp hiện đại, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng đối với thần thông cảnh đánh sâu vào âm dương cảnh cũng có. Góc Truyện audio.com, trợ giúp lớn lao, thậm chí có thể có một chút trợ giúp đối với tu luyện tương lai của âm dương cảnh. Dĩ nhiên, trợ giúp bao nhiêu thì phải nhìn xem tình huống lĩnh ngộ cùng bản thân người đó, đại quản sự hẳn là giám định sư cao cấp hơn nữa còn là thần thông cảnh tầng thứ 9, điểm này ngài có quyền lên tiếng nhất. Đồ chơi này đối với ta mà nói không có tác dụng gì, ít nhất 10 năm 20 năm ta đây còn chưa hẳn có thể đánh sâu vào âm dương cảnh, cho nên muốn đấu giá, Phương Nhạc Tùng bọn họ bên này tổng cộng có 26 người, ta lấy 26 phần vật này. Trên người mỗi người có một phần, đại quản sự cảm thấy mua bán này có thể làm hay không? Nhậm Kiệt cười nhìn ra Cát Tịch trực tiếp ném đạn pháo nặng cân ra. Mới vừa rồi Lê Nhu còn kỳ quái, đang suy đoán không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cảm giác trái tim mạnh mẽ đập nhanh hơn. Nếu như là bản thân Nhậm Kiệt tự nói, nàng nhất định sẽ hoài nghi, nhưng mới vừa rồi từ vẻ mặt cùng bộ dáng cẩn thận của đại quản sự cũng biết vật kia 89/10 là thật, chỉ sợ hơi có trợ giúp đối với thần thông cảnh mà nói, thậm chí đối với cường giả siêu cấp âm dương cảnh mà nói, đều đủ để táng ra bại sản mà tranh giành. Phải biết rằng, người bình thường đến thần thông cảnh tầng thứ 9, hoặc là người miễn cưỡng xông vào âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, đang không có sự ủng hộ của thế lực siêu cấp cường đại thì phải dựa vào chính mình. Còn đối với công pháp chân quý có thể có sự trợ giúp về ngưng hồn, còn có thể có hiệu quả sau khi ngưng hồn, đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Hơi giật mình, sau một khắc ý nghĩ của Lê Nhu chính là, người này điên rồi, loại vật này tại sao có thể bán đi, loại vật này đủ để truyền lại đời sau, dùng để làm đồ vật truyền thừa cho gia tộc, gia tăng nội tình của gia tộc mình, lại muốn bán đi, điên rồi sao? Cách chương.